bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 530, Tà Thiên phát giác bí ẩn lực lượng. Khóc chuyện audio.com. Chấm, thời đại của ngươi, xứng cái kia kết thúc. Theo Trần Nguyên câu này thanh lãnh lời nói truyền vang bát hoang. Cái kia 100 triệu nguyên tượng cự lực bạo phát, tại chỗ nhấc lên không cách nào hình dung hủy diệt gợn sóng. Nó xé rách Tà Thiên phân thân hình ảnh, nuốt sống không có xung quanh hết thảy hắc quang, dẫn đến hỗn độn hư vô gào thét. Tại hai bên bờ cường giả trong mắt, thương khung tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Phong bạo tùy ý, mãng hoang chấn động, lấy Tà Thiên phân thân làm trung tâm, cuồn cuộn khuếch tán không ngừng. Có sợ hãi nỗi lòng dâng lên, để Si Vưu Thần Sơn đông đảo ngừng chân ngắm nhìn cường giả. Sinh ra khó tả cảm giác, mà tại Thái Khư Thần Sơn xâm nhập người, tâm thần càng thêm kinh hãi. Bọn họ tựa hồ nhận ra Trần Nguyên lai lịch, chính là cái kia cấm kỵ chi thần. Nơi này khác, thanh đế cửu đầu long bài đứt gãy, bản tôn cấp tốc quy về hư vô, hắn lấy tự thân vẫn lạc đại giới. Ngăn trở Tà Thiên tiến lên, cho đến tam sinh đế thuật hoàn toàn lan tràn, thanh đế mới từ không gian bên trong, lại lần nữa ngưng tụ ra một vệt thần thức ba động. Tiến tới hóa thành chân thân, diện mạo của hắn bày biện ra một vệt mờ mịt, tựa hồ đối với chính mình khởi tử hoàn sinh cảm giác. Sinh ra cực đoan kinh dị, lúc này, bỉ ngạn chiến trường thuộc về Trần Nguyên cùng Tà Thiên, hắn đồng dạng cấp tốc lui lại. Về tới thanh nhãn bạch long trên lưng, đang khôi phục ý thức về sau, khuôn mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, hoàng kỳ lão ma run sợ nói, cái này còn vẻn vẹn chỉ là Tà Thiên một bộ thần niệm phân thân thôi. Nếu là bản tôn trực tiếp buông xuống mà đến, chẳng lẽ không phải là không ai có thể ngăn cản, Ngọc Liên Thành đồng dạng mở miệng, nếu như không phải Trần Nguyên uy áp bao trùm. Chúng ta sớm đã lúc trước gợn sóng bên trong, hóa thành hạt bụi, cái này chờ cấp bậc cường giả, chúng ta liền quan sát tư cách đều không có. Dứt lời, thanh đế chăm chú nhìn phía trước, trả lời, không cần tự coi nhẹ mình, Tà Thiên khởi nguyên cũng đồng dạng là nhân loại, chẳng qua là tu thành chính quả nhân loại thôi. Tin tưởng Trần Nguyên, hắn tất nhiên có thể lần nữa ngăn cơn sóng dữ. Thanh đế nói xong, nhìn về phía Thái Khư xung quanh vị trí, theo đạo nguyên tế thạch tự mình lan tràn, kết giới rốt cục triệt để hoàn thành, toàn bộ Thái Khư chính thức viên cáo phong bế, còn lại bảy đại tiên thần sơn cường giả, đã không cách nào lại bước vào nơi này nửa bước, nhưng Tà Thiên ý chí, tất nhiên sẽ nương theo lấy càng thêm bạo lệ thái độ. Rất nhanh, 100 triệu nguyên tượng cự lực nhấc lên sóng xung lan. Tại thương khung sâu chỗ trống dần dần chết đi, hắc động lưu lại địa phương, hóa thành vĩnh viễn không cách nào chữa trị lỗ hổng, Tà Thiên phân thân giống như có lẽ đã bị tươi sống vỡ nát. Nhưng hết lần này tới lần khác tại hắc động quanh thân, vẫn như cũ có hắc quang xoay quanh lượn lờ, ngay sau đó lại lần nữa hội tụ, trở thành một con mắt, hắn vô tình nhìn qua Trần Nguyên. Hiện ra cực hạn rét lạnh cùng sát ý, đồng dạng chú ý tới thời khắc này Thái Khư. Đã mở ra kết giới, như kết cục là như thế, ta trời đành phải luyện hóa toàn bộ Thái Khư. Hắn lạnh lùng mở miệng, trong đôi mắt ý chí cực kỳ điên cuồng cùng bạo lệ. Nhưng xem ra lại vô cùng yên lặng, cái kia tựa hồ là đè nén núi lửa, tại nhẫn nại tới cực điểm về sau. Sinh ra điên cuồng, nếu ngươi bản tôn lập tức chạy đến, có lẽ ta đích xác không cách nào ngăn cản, nhưng ngươi chỉ là một bộ phân thân, vẫn là nhận rõ sự thật cho thỏa đáng. Trần Nguyên đồng dạng mở miệng, hắn tay phải cách không một trào, tại chỗ bắt lấy Chu Thiên Đạo Kiếm, vô tình ngang chặt mà đi, tại chân trời xé mở một đạo khủng bố kiếm ảnh, mang theo yên diệt pháp tắc vô thượng gợn sóng. Chém vào Tà Thiên phân thân trước mặt, hắc quang lại lần nữa sụp đổ, Tà Thiên đôi mắt rốt cục triệt để bạo lệ, có giống như hồng hoang dã thú giống như đáng sợ nộ hống vang vọng. Phân thân tại hắc động bên cạnh ngưng tụ, đưa tay cũng là vô tận uy áp, chấn kiếm ảnh trực tiếp vỡ vụn, phút chốc dưới, Trần Nguyên lại thi triển 19 loại pháp tác, cùng Tà Thiên uy áp oanh minh cùng một chỗ, bản tôn cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại. Bạo vút đi, quyền oanh tà thiên phân thân. Cả hai va nhau bộc phát ra khó tả hủy diệt gợn sóng. Hai đại tiên thần sơn bỉ ngạn vị trí, tựa như long trời lở đất, đã hoàn toàn không cách nào bắt hai người khí tức, cũng nhìn không thấy thân ảnh của hai người. Chỉ có thể cảm nhận được bầu trời run rẩy, quang mang kia một sáng một tối, không ngừng lấp lóe tại sâu hư không cuối cùng. Hình ảnh như vậy, thét lên vô số tâm thần người sợ hãi ngang nhiên. Tại Sivu Thần Sơn phía trên, đã hội tụ càng ngày càng nhiều người. Bọn họ nhìn qua phát sinh ở Thái Khư Thần Sơn bỉ ngạn vị trí gợn sóng. Khuôn mặt hiện ra khó có thể tin, không nghĩ tới cái này đã vẫn lạc Thái Khư. Lại còn có như thế nhân vật cường đại. Trước đây từ phía trên truyền đến tin tức, theo tất là xuất hiện cái gọi là Thái Khư Cấm Kỵ. Đã hủy diệt mặt sát đại lượng Sivu cường giả, bình thường gặp phải thì không cách nào may mắn thoát khỏi. Chắc hẳn cũng là người này, quả thực vô pháp tưởng tượng, cho dù là chúng ta, cũng chịu không được loại này hủy diệt tùy ý a, sợ hãi tiếng vang hoàn toàn không ngừng. Bọn họ đều bị trên không chiến đấu quy mô, cho hung hăng rung động tâm thần. Rất nhanh, chỉ thấy có một cỗ huyền dị cuồn cuộn ba động tùy theo truyền ra. Tại tầm mắt mọi người bên trong, sâu hư không phương hướng lại lần nữa xuất hiện biến hóa mới. Một cái vô biên vô tận to lớn bàn chân cách không ngưng tụ. Trên mặt bàn chân lan tràn thân thể, lấy khủng bố mạnh mẽ nội tình lực lượng, điên cuồng khuếch tán, cho đến ngưng tụ thành cự nhân. Nó cực lớn đến làm cho người khó có thể tin cấp độ. Che đậy bỉ ngạn mỗi một vị trí, thân phía trên tản ra quang mang, như là u minh, đây là, thiên cốt tù đế lung, thanh nhãn bạch long trên lưng, hoàng kỳ lão ma đồng tử co rụt lại, hắn gặp qua Trần Nguyên thi triển, cũng cảm thụ qua loại kia bị cầm tù tuyệt vọng, nhưng lúc đó chỉ là một cái bàn chân thôi, nhưng là tại lúc này, Trần Nguyên đem tất cả gợn sóng, toàn bộ thi triển mà ra. Cự nhân ngang đắp ánh mắt tất cả, hóa thành đầy trời thâm trầm đáng sợ uy áp, tại cuối cùng vị trí, cái trán phương hướng xuất hiện Trần Nguyên bóng người, hắn cầm trong tay Chu Thiên Đạo Kiếm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm phía trước, cuộc chiến đấu này, là từ hắn đi đến chinh phạt đường lên, gian nan nhất nhất chiến, cũng là thủ đoạn ra hết nhất chiến, nhưng mặc dù như thế, Tà Thiên phân thân vẫn như cũ bất tử bất diệt. Hắn so với lúc trước Thạch Hoàng giới chủ, còn đáng sợ hơn vô số lần. Nơi này khác, Tà Thiên phân thân cũng đồng dạng hiện ra ở tầm mắt mọi người vị trí. Trên người hắn hắc quang sụp đổ tiêu vẫn không ít, cũng đang kéo dài ảm đạm, nhưng từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì hủy diệt dấu hiệu. Làm đã từng thiên đạo cấp nhân vật, dù là bây giờ thực lực rớt xuống ngàn trượng, ngã xuống hạt bụi bên trong. Cũng đủ để trên thế gian bên trong, đứng ở thế bất bại, như nếu không có đoán sai, thể chất của ngươi còn chưa tu luyện tới chí cao điểm a, bỗng nhiên. Tà Thiên phân thân truyền ra lời nói, thì lúc trước không ngừng trong đụng chạm, hắn cảm giác được Trần Nguyên thể chất đáng sợ, đó là một cỗ đem nhục thân cực điểm tất cả cường đại. Nhưng phần này cường đại, còn chưa đến điểm cuối. Chính thức để Tà Thiên phân thân có chút trầm trọng chính là hắn đồng dạng không cách nào mặt sát Trần Nguyên, lại tại Trần Nguyên thể chất chỗ sâu, tựa hồ còn ẩn giấu đi vật gì đó, liền như là giờ phút này hiện ra ở bên ngoài, chỉ là một tầng áo ngoài, làm bại lộ trong đó hài tâm lúc, mới là cái này thể chất lớn nhất trình độ khủng bố. Đến lúc đó, Trần Nguyên không chỉ có đi chính xác con đường tu hành, còn tại 3.000 đạo bên ngoài, lại mở ra hoàn toàn mới tu hành lộ trình, cái kia chính là cực đạo nhục thân, hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.